nhưng tôi vẫn làm theo lời dạy của người. Uống rượu tuyệt đối không quá 3 ly. Nghe xong, mọi người không ép ông ta uống nữa. Mỗi chúng ta đều nên tiếp nhận sự dạy dỗ và trách phạt như Hàn Bá Du, Đào Khảng. Hiện tại, cha mẹ rất thương yêu các con, không nhẫn tâm chửi trách hoặc đánh phạt. Rốt cuộc nhiều bạn nhỏ không biết được tấm lòng săn sóc quan tâm của cha mẹ. Nếu thật sự bị cha mẹ trách móc, đánh đập, nhiều bạn nhỏ thậm chí còn nuốt hận vào lòng, không được mấy người thông cảm cho mẹ như Hàn Bá Du, huống gì như Đào Khảng. Cha đã qua đời mà vẫn kính cẩn tuân theo lời cha dạy. Hàn Bá Du học vấn cao, mẹ anh ta có lẽ không có học vấn tốt, nhưng ông ta hoàn toàn không vì thế mà không tiếp nhận sự trách móc, đánh đập của mẹ. Cha Đào Khảng đã qua đời, dù ông có uống nhiều hơn 1 ly, cha anh cũng không biết, nhưng Đào Khảng vẫn vâng theo lời dạy của cha. Thật ra, những hành động này đều biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày của họ, đã nuôi dưỡng thành thói quen tôn kính cha mẹ. Chúng ta nên học theo họ, bắt đầu từ đây sẽ là một người con biết nghe lời, kính trọng cha mẹ. Đó chính là biểu hiện lòng hiếu thảo trong cuộc sống hàng ngày. Bảo vệ thân thể mình là hạnh hiếu. Đời Tấn có một nhà trí thức tên là Phạm Tuyên. Ông ta từng viết rất nhiều tác phẩm, lưu truyền mãi đến ngày nay. Lúc còn nhỏ, Phạm Tuyên đã có những biểu hiện rất đặc biệt. Ông ta rất hiếu thảo với cha mẹ, nhưng cha mẹ ông ta lại qua đời sớm. Năm lên 8, một hôm, ông ta đến vườn rau đào củ cải. Thấy từng củ cải được đào lên, trong lòng ông ta rất hưng phấn, nghĩ rằng những việc này ta làm thích hợp nhất, nhưng nếu cha mẹ ta còn, thì có thể ta không phải làm phiền đến những việc nhỏ này đâu. Phạm Tuyên vừa nói với chính mình, vừa tiếp tục đào củ cải. Vừa nghĩ vừa đào, bỗng nhiên máu ở đầu ngón tay chảy ra. Nhìn kỹ, thì ra lúc ông ta đào củ cải, không cẩn thận nên đầu ngón tay bị thương. Phạm Tuyên nhìn giọt máu thấm trên đất, trong lòng cảm thấy buồn rầu, bật khóc. Một lát sau, có một ông già đi ngang qua, thấy Phạm Tuyên khóc thật thương tâm, bèn hỏi ông ta, vì sao con khóc? Phạm Tuyên lễ phép thưa, thưa ông, con không phải vì đứt tay, cảm thấy đau mà khóc, mà con nghĩ, thân thể này do cha mẹ ban cho, nay vì con không cẩn thận, làm cho tay bị thương, cũng giống như làm tổn thương đến cõi lòng của cha mẹ. Ông già nghe xong, vui vẻ nói với Phạm Tuyên, ít thấy người nào tuổi nhỏ như con mà có thể hiểu rõ đạo lý này. Đây cũng được xem là người con hiếu thảo vậy. Thành Long, võ sư nổi tiếng đời Minh Hoàng, mọi người đều biết anh ta có công phu thâm hậu. Lúc quay phim, nhiều đoạn phải có những động tác hơi cao, khó vượt qua. Thành Long đôi khi cũng vì quay phim mà bị thương. Có lần trong lúc đang quay phim, anh ta bị thương nặng. Các nhân viên đưa anh ta đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Thành Long nói với nhân viên, bất cứ giá nào không được cho mẹ tôi biết tin tôi bị thương. Thành Long vì công việc, bất đắc dĩ phải mạo hiểm mà đóng phim, nhưng anh ta không muốn mẹ phải lo lắng, nên trang bị nhiều lớp rất an toàn, cẩn thận hết sức, không để mình bị thương. Nhưng có nhiều bạn đồng học thường không nghe lời dặn dò của cha mẹ. Có khi trời trở rét, mẹ bảo mặc thêm nhiều áo. Họ cũng không nghe, rốt cuộc bị cảm lạnh làm cho mẹ họ phải lo lắng không yên. Lại có nhiều bạn đồng học, lúc chơi đùa, không chú ý đến sự an toàn cho bản thân. Kết quả của sự không cẩn thận làm chính mình vấp ngã, bị thương. Những hành vi này đều sai quấy, mong rằng các bạn đồng học từ chuyện về Phạm Tuyên, Thành Long, hiểu rõ đạo lý, thân thể tóc da của ta, nhận được từ cha mẹ, nên không dám phá hủy. Thật ra, hiếu thuận với cha mẹ, cách đơn giản nhất, dễ làm nhất, trước tiên là phải tự chăm sóc bản thân mình. Câu chuyện số 4. Người con hiếu lâu ngày bên giường bệnh. Thời Nam Tề, có một người con hiếu thảo tên là Sưu Kiện Lâu. Anh ta từ nhỏ đã ngoan ngoãn, thông minh. Từ xưa đến nay, không để cho cha mẹ lo lắng về việc của mình. Đồng thời, hiểu và làm theo ý của cha mẹ. Vì ra sức nỗ lực học tập, cho nên anh ta tuy tuổi còn trẻ mà đã làm quan lớn. Lúc anh ta vừa nhận chức huyện lệnh không lâu, một hôm, trong lòng bỗng nhiên bồn chồn lo lắng, đứng ngồi không yên và toàn thân mồ hôi ra đầm đìa. Anh ta trong lòng nghĩ hiện tượng bất ngờ xảy ra, nhất định có sự việc không lành rồi. Nhưng anh ta lại nghĩ, mình trước giờ chưa tranh chấp với ai, việc xử lý hằng ngày cũng rất cẩn thận, công chính. Lẽ nào trong nhà mình có biến cố gì xảy ra? Thế rồi, anh ta liền từ chức quan trở về nhà. Anh ta vừa về đến nhà, thì cha đã bệnh 2 ngày rồi. Anh ta vội vàng mời thầy thuốc giỏi nhất đến chữa trị cho cha, nhưng mời liên tiếp nhiều thầy thuốc mà họ chẩn đoán không ra bệnh, nên không nghĩ ra cách chữa trị. Anh ta đành phải hằng ngày sắc thuốc cho cha, hầu hạ cha uống thuốc, thậm chí ở sát bên giường bệnh, không dám rời xa một bước. Mỗi lần thấy đầu và trán của cha toát mồ hôi, anh ta cũng toát mồ hôi và lập tức lau chùi cho cha. Khi cha nhăn mặt, anh ta cũng nhăn mặt theo. Có thể nói là đau đớn muôn phần. 10 ngày liên tục, dường như không có lúc nào chợp mắt, đến nỗi bản thân mình gần như sắp bị bệnh. Cuối cùng, anh ta mời được một thầy thuốc nổi tiếng từ trong thành đến chẩn đoán bệnh cho cha. Thầy thuốc nói với Sưu Kiện Lâu, muốn biết bệnh tình nhẹ hay nặng, nhất định phải nếm thử phân của người bệnh. Nếu phân đắng thì dễ chữa lành, nếu phân ngọt thì rất khó chữa trị. Sưu Kiện Lâu vì muốn sớm biết được bệnh tình của cha, liền nếm phân của cha, không nghĩ đến gì cả. Nhưng phân cha có vị ngọt, vì vậy anh ta rất đau lòng, nhiều lần đều tí nữa thì ngất đi. Muốn bệnh tình của cha sớm chữa trị khỏi, mỗi ngày anh ta đều khấn cầu trời đất, mong muốn tuổi thọ của mình giảm xuống, để tăng thêm tuổi thọ cho cha. Kết quả, hạnh hiếu của anh ta cuối cùng, bệnh nặng của cha ngày càng nhẹ đi và lành hẳn. Mọi người đều cho rằng đây là kết quả lòng hiếu thảo của Sưu Kiện Lâu cảm động đến trời đất. Triệu Hán cũng có một vị hoàng đế anh minh rất hiếu thảo. Vị vua ấy chính là Hán Văn Đế. Xưa nay, đối với mẹ, ông ta rất hiếu thuận. Sau khi ông ta lên ngôi, mẹ bỗng phát bệnh nặng. Lúc mẹ phát bệnh, Hán Văn Đế không đêm nào chợp mắt, ngày nào cũng ở bên giường bệnh. Thuốc của mẹ uống, ông ta nhất định phải nếm thử, sau đó mới bưng dâng lên mẹ uống. Mẹ ông ta thấy vậy, trong lòng rất đau đớn, luôn khuyên Hán Văn Đế. Người hầu trong cung nhiều như thế, con không cần chăm sóc ta khổ nhọc như vậy. Vả lại, bệnh của mẹ không thể 1-2 hôm khỏi được. Từ đây về sau, bảo cung nữ hầu hạ mẹ là được rồi. Hán Văn Đế quỳ xuống thưa với mẹ. Nếu con không được ở bên mẹ lúc còn sống, làm một việc nhỏ gì đó cho mẹ, thì biết lúc nào mới có cơ hội báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Sưu Kiện Lâu vì cha bệnh từ bỏ làm quan, một lòng hầu hạ cha mình. Hán Văn Đế tuy là một vị vua, nhưng ông ta vẫn tự mình chăm sóc bệnh tình của mẹ. Chúng ta là những người bình thường, cần phải học tập hạnh hiếu của họ mới đúng. Câu chuyện số 3. Kế thừa chí nguyện của cha mẹ, làm rạng rỡ tổ tiên. Trong lịch sử Trung Quốc, có nhiều tác phẩm nổi tiếng. Trong đó, Sử Ký là tác phẩm được nhiều người biết đến nhất. Đây là một bộ sách sử ghi rất rõ ràng, đầy đủ. Việc ghi chép bắt đầu từ thời hoàng đế mãi đến triều Hán. Nên sách sử này dùng niên đại trước sau mà viết thành, được gọi là biên niên sử. Về sau, lại có một cách chép sử khác, dùng lịch sử của triều đại làm chỗ y cứ mà viết thành, gọi là đoạn đại sử. Cách chép sử đoạn đại sử này được áp dụng sớm nhất với bộ sách tên là Hán Thư. Tác giả của Hán Thư chính là Ban Cố. Ở đây, chúng ta muốn giới thiệu đến sự hoàn thành của cuốn sách này, thật sự có liên quan đến lòng hiếu thảo của Ban Cố. Cha của Ban Cố là Ban Bưu, một người có học thức rộng rãi. Mỗi lần ông ta đọc xong Sử Ký, trong lòng có cảm xúc đáng tiếc vô hạn, thường nhủ thầm. Thái Sử Công thật là vĩ đại, viết ra tác phẩm hoàn mỹ như vậy, khiến lịch sử Trung Quốc được lưu truyền. Nhưng đáng tiếc là Sử Ký của Thái Sử Công chỉ viết đến khoảng đời Hán Võ Đế, niên hiệu Thái Sơ, thì không còn nữa. Sau mỗi lần cảm khái như vậy, Ban Bưu có một động lực, muốn tiếp tục hoàn thành bộ Sử Ký. Sau đó, ông ta hạ chí quyết tâm, bắt đầu thu thập những tài liệu có liên quan. Trải qua một thời gian khá nỗ lực, cuối cùng cuốn sách này bắt đầu được viết. Nhưng tuổi thọ của Ban Bưu quá ngắn ngủi, chỉ sống được 52 tuổi rồi chết. Đến nỗi Hán Thư còn chưa hoàn thành, để lại sự nuối tiếc vô hạn. Con của Ban Bưu là Ban Cố. Từ nhỏ đã được cha rèn luyện nên học thức rất rộng. Sau khi cha qua đời, trong lúc anh ta sắp xếp thu dọn những di vật của cha, mới biết cha lập chí muốn viết bộ Hán Thư nhưng chưa hoàn thành. Từ đó, anh ta quyết định kế thừa sự nghiệp để lại chưa hoàn thành của cha. Tiếp tục viết cuốn sách này làm rạng rỡ tên tuổi của cha. Nhưng chí nguyện của Ban Cố lại gặp phải sự hãm hại của triều đình. Ban Cố bị kết tội. Ở trong ngục một thời gian, nhưng anh ta vẫn tiếp tục sắp xếp viết sách. Sau đó, may mắn có em gái của Ban Cố viết tấu thư, tâu lên triều đình, minh oan cho Ban Cố. Sau đó, Ban Cố mới được thả ra. Bộ phận Hán Thư mà Ban Cố viết bắt đầu từ Hán Cao Tổ đến Vương Mãn chiếm ngôi. Giai đoạn này tổng cộng là 229 năm. Sự kiện lịch sử trong thời gian này, Ban Cố giải thích trình bày rất rõ ràng và đầy đủ. Về sau, Ban Cố qua đời, bộ Hán Thư này còn có một bộ phận chưa hoàn thành, bởi vì một bộ Hán Thư chưa có phần kết thúc nên không hoàn chỉnh. Về sau, đời Hòa Đế Đông Hán, nhớ đến em gái của Ban Cố là Ban Chiêu. Cô ta cũng là một người con gái có học vấn. Vì vậy, vua Hòa Đế ra lệnh cho Ban Chiêu yêu cầu cô ta hoàn thành phần sau cùng của bộ Hán Thư, đặc biệt cho phép Ban Chiêu đến tàng thư các tìm tòi những tài liệu liên quan cần thiết. Trải qua một thời gian nỗ lực, bộ Hán Thư cuối cùng đã hoàn thành trong tay Ban Chiêu. Bộ Hán Thư bắt đầu từ Ban Bưu thu thập những tài liệu mà viết ra, sau đó đến hai người con là Ban Cố và Ban Chiêu tiếp tục hoàn thành. Hai người con này có thể nói đã kế thừa chí nguyện của cha. Việc làm này chính là biểu hiện lòng hiếu thảo, không những khiến cho cha chết không còn nuối tiếc, mà còn cống hiến hết sức cao cả vĩ đại cho nền văn hóa Trung Quốc. Không những làm cho mình được tiếng tăm, mà còn làm rạng rỡ tiếng thơm của tổ tiên. Đây thật là biểu hiện đạo hiếu. Câu chuyện số 2: Bảo vệ mẹ khỏi sợ sấm sét. Vào thời Tam Quốc, có một người con hiếu thảo tên là Vương Vĩ Nguyên, cha anh ta là Vương Nghi. Vì đánh thua trận bị vua giết, nên trách nhiệm của Vương Vĩ Nguyên vô cùng nặng nề. Sau khi nghe tin chồng chết, mẹ anh ta ngày ngày rất đau buồn. Vương Vĩ Nguyên kiên cường nói với mẹ, thưa mẹ, xin mẹ hãy yên lòng. Tuy ba không may đã qua đời, nhưng con nhất định hết sức lo lắng cho mẹ, quyết không để mẹ đói khổ. Vương Vĩ Nguyên quyết định đưa mẹ lên núi sống, lìa xa nơi đau lòng khó quên. Thế rồi, anh ta đưa mẹ đến ở trên một ngọn núi, tự mình một mặt nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, mặt khác lo tu tâm dưỡng tính. Ngày tháng trôi qua, hai mẹ con sống rất vui vẻ và bình yên. Học vấn của Vương Vĩ Nguyên ngày càng giỏi, nhưng anh ta chẳng có hứng thú gì về việc làm quan. Rất nhiều người đến hỏi anh ta, tại sao không đi làm quan, cứ một mực ở trong núi sao? Vương Vĩ Nguyên chỉ cười, trả lời, mỗi người đều có một chí hướng riêng của mình, chỉ vì chí hướng của tôi không muốn làm quan mà thôi. Vả lại, mẹ tôi tuổi cũng già rồi, bên ngoài lại có chiến tranh loạn lạc, không thích hợp với mẹ. Tôi không yên lòng vì những cuộc chiến tranh này sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của mẹ. Vì vậy, tôi quyết định ở trong núi, chăm sóc mẹ là điều thích đáng nhất. Từ việc nhỏ này, chúng ta có thể thấy được lòng hiếu thảo của Vương Vĩ Nguyên thật vô cùng chu đáo. Mẹ của Vương Vĩ Nguyên tính tình nhút nhát, sợ nhất là khi nghe tiếng sấm. Lúc có tiếng sấm vang lên, nếu không có người bên cạnh, bà sợ run rẩy toàn thân, có khi phải qua mấy ngày mới trở lại bình thường. Cho nên, mỗi khi trời gió, Vương Vĩ Nguyên luôn ở bên cạnh mẹ, cẩn thận chăm sóc đến lúc mưa tạnh gió ngừng mới thôi. Những ngày ở trong núi, Vương Vĩ Nguyên và mẹ sống bình yên qua nhiều năm. Mẹ anh ta nhờ có người con hiếu thảo như thế cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng sau đó không lâu thì mẹ anh ta qua đời. Vương Vĩ Nguyên vô cùng thương xót. Sau khi an táng mẹ xong, Vương Vĩ Nguyên vẫn ở ẩn trong núi, ngày ngày dùng kế hoạch đọc sách, sắp xếp công việc của mình. Một hôm, trời mưa to, Vương Vĩ Nguyên nhìn ra ngoài. Trời vừa mưa giông vừa sấm chớp sáng chóe lập lòe. Anh ta nghĩ rằng, trời mưa sấm chớp như thế này, mẹ nhất định rất sợ hãi. Nghĩ xong, anh ta lập tức xông ra ngoài cửa, chạy thục mạng đến phần mộ của mẹ, nhào đến ôm lấy mộ mẹ và ở bên cạnh mẹ, đến khi trời quang mây tạnh mới trở về nhà. Rất nhiều bạn nhỏ có lẽ sẽ cười anh ta, người chết rồi, tại sao còn sợ sấm chớp? Nhưng đây cũng chính là biểu hiện lòng hiếu thảo của Vương Vĩ Nguyên đối với mẹ thì sống chết cũng như nhau. Câu chuyện này chủ yếu là nhắc nhở mọi người không nên lãng phí thời giờ vui chơi khoái lạc, nên dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc đỡ đần cho cha mẹ. Hy vọng rằng hạnh hiếu của Vương Vĩ Nguyên là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Hiếu đễ bách dù, đạo làm con và đức xử thế. Câu chuyện số 1: Uống nước nhớ nguồn. Ngày xưa, có một người chuyên trồng các loài hoa cỏ quý hiếm tên là Lâm Mộc Sâm. Trong vườn hoa quả của anh ta có một cây ăn quả to lớn. Cây này rất đặc biệt. Nó không những cao to mà còn kết nhiều quả lớn. Người nào ăn quả này, thân thể khỏe mạnh, xinh đẹp, vì thế rất quý hiếm. Một ngày nọ, vua nghe được tin này. Vừa lúc ấy, có một vị khách quý nước ngoài nghe nói ăn quả của cây đó, thân thể khỏe đẹp, liền đến vua thỉnh cầu xin được ăn quả quý đó. Vua nghĩ rằng, ngay cả khách quý nước ngoài cũng biết đến cây này, ta cũng chưa được ăn qua, dứt khoát ta phải đến xem cây đó và để ăn thử quả quý này. Thế rồi, vua dặn dò các đại thần sắp xếp công việc, một tốp người đến nhà Lâm Mộc Sâm. Mọi người nhìn vườn hoa quả của anh ta, không ngớt lời khen ngợi. Khi họ nhìn cây ăn quả to lớn, mắt liền dán chặt vào những quả trên cây. Vua nhìn quả trên cây, nói rằng: "Cây to lớn thế này, muốn hái quả cũng khó, mà ở đây chúng ta lại đông người, phải dùng cách nào mới có thể hái đủ số quả chúng ta cần?" Cuối cùng, Lâm Mộc Sâm đề nghị rằng: "Chi bằng ta đốn nó xuống, đem vào nhà, đợi lúc hái xong, đem ra trồng lại." Vì Lâm Mộc Sâm cho rằng có thể trồng lại được, nên yên lòng cho các vị đại thần đốn cây xuống. Ăn quả quý xong, mọi người vui vẻ, phấn khởi ra về. Khách quý được thỏa mãn nguyện vọng, luôn miệng cảm ơn nhà vua. Vua cũng vì được thưởng thức quả quý này nên hết lời khen ngợi Lâm Mộc Sâm. Được vua khen ngợi một lần, trong lòng Lâm Mộc Sâm rất vui vẻ. Một vài ngày sau, Lâm Mộc Sâm phát hiện cây trồng đã chết khô. Lúc ấy, Lâm Mộc Sâm bắt đầu hối hận, nghĩ rằng không nên theo những ham muốn nhất thời mà đốn cả cây xuống. Từ đó về sau, không bao giờ có quả quý ngon ngọt để ăn nữa. Các bạn nhỏ thân mến, câu chuyện này dạy cho chúng ta đạo lý gì? Đơn giản thôi, nó dạy chúng ta phải thương tiếc cội nguồn của mọi vật. Lâm Mộc Sâm là người ngu ngốc, vì một chút lười biếng mà chặt cả gốc cây. Tuy lúc ấy, mọi người được ăn quả quý, thỏa mãn sự vui thích, nhưng lại phải trả một cái giá rất đắt. Nếu Lâm Mộc Sâm hiểu được, quý tiếc cội gốc, uống nước nhớ nguồn, không nên chặt cây xuống như vậy, thì bất cứ lúc nào anh ta cũng có quả quý cùng mọi người thưởng thức. Thế thì căn bản là một người là cái gì? Đó là hiếu thuận với cha mẹ. Khi cha mẹ sinh ta, chúng ta không biết được nỗi đau đớn trong lúc sinh nở. Hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn học hành là do cha mẹ vất vả làm lụng để cung cấp cho ta, khiến chúng ta được cơm no, áo ấm, có thể chuyên tâm học hành. Cho nên, phận làm con, chúng ta cũng phải biết đạo lý uống nước nhớ nguồn. Nhất định phải hiếu thảo với cha mẹ. Như vậy, chúng ta mới có những tương lai tốt đẹp. Những tương lai tốt đẹp.